Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, đấu kiếm. Vì yêu tâm ác ê minh chủ hạ, thiên hỏa diễm long đại thần thông chính là thần thông đạo bí quyết đẳng cấp. Chỉ là thân hóa hỏa long, phi thiên độn địa điều này, liền đem đại đa số pháp quyết linh quyết dựng lên hạ xuống. Phương Tiên cũng là thi triển, mới biết được này một thần thông diệu dụng, nếu là tu luyện tinh thâm, kia hỏa thân hỏa long tự nhóm lửa độn thần thông, đến lúc đó cái gì địa mạch hỏa khí, thậm chí thái cổ địa phế độc hỏa đều là không sợ. Có thể hướng địa tâm tìm tòi, thu thập rất nhiều quý trọng khoáng thạch, lúc này này chỉ là núi lửa phun trào, theo hắn không đáng kể chút nào. Thậm chí còn mang theo lục hầu, chuyên môn hướng nham tương bên trong chui mấy cái tới lui. Lúc này mới trở lại mặt đất, lục hầu sắc mặt tái nhợt, bước chân phù phiếm bất ổn, chạy qua một bên nôn mửa đi. Hảo một đạo hỏa diễm thần thông, Tào Thu không biết khi nào đã xuất ra, thấy Phương Tiên, chính là một tiếng ủng hộ, nhãn thả kỳ quang, tiểu huynh đệ tu thành tán tiên sao? Trong động phủ được chút cơ duyên, may mắn, Phương Tiên khiêm tốn nói, đây cũng không phải là may mắn công việc. Tào Thu lắc đầu, nội tâm có mặt khác một tầng tính kế, tu đạo tất cả cảnh giới cần thiết thời gian, diễn pháp mỗi gia bất đồng, nhưng chung quy trốn không thoát, trăm ngày trúc cơ, giàu. Đại đa số tu sĩ trăm ngày có thể thành. Phù trùng cần tu tập pháp quyết linh quyết, tất cả xem thiên phú, như là căn cơ đánh cho ổn, trong thời gian ngắn cũng có thể thành tựu, nhưng cô đọng thần thông, thành tựu tán tiên, lại là nhất đạo đại quan khẩu, trung quy nhất thành liền có thể diên thọ kéo dài mấy trăm năm. Từ trước tất cả môn phái đệ tử, tạp ở trên một bước này đau khổ dẫy dụa có nhiều. Dù cho ngút trời có tư thế, cũng phải tiêu phí 10 năm tả hữu mới có thể đột phá. Mà Tào Thu bấm ngón tay tính toán, lúc trước thấy Phương Tiên, bất quá là cái diễn pháp, 4 năm không đến, lại liền tu thành thần thông. Này là bực nào thiên tư? Người này, 8 phần chính là kia tam tiên nhị anh nhất, nếu khiến hắn bái nhập ta Huyền Quang Chính Tông. Đó là dài hơn thể diện sự tình. Hắn trung quy không phải là ma giáo bàng môn, đơn giản không động sát tâm, lại nghĩ tới phương diện khác. Dù cho thu sai rồi, cũng là một thiên tài đệ tử, không tính lỗ vốn. Vừa nghĩ đến đây, liền muốn mở miệng, không ngờ lúc này một người nhảy ra ngoài, rõ ràng là cổ đạo tiên. Hắn dọa chạy bảo bối, đang ảo não nghe được Phương Tiên khoe khoang được cơ duyên, không khỏi kêu lên, có phải hay không ngươi đoạt lấy bảo bối của ta? Lời vừa nói ra, liền ngay cả Tào Thu đều nhíu mày. Động phủ ở trong, tất cả bằng cơ duyên, dựa vào cái gì nói là của ngươi? Phương Tiên một thói quen không khách khí với hùng hài tử, cười lạnh nói, tốt, nhất định là ngươi trộm phi kiếm của ta. Cổ đạo tiên xuất thân thế gia, vừa vào cửa lại bị hết sức coi trọng, tính tình kiêu căng, sinh khí cũng có chút xúc động, khoát tay, chính là hai đạo kiếm khí bay ra. Ba, hắn bất quá phù chủng cảnh giới, giơ tay phát ra kiếm khí tuy huyền diệu, nhưng không có phi kiếm chịu tải, Phương Tiên mí mắt cũng không giơ lên một chút, trong nháy mắt kinh lôi, liền tiêu diệt. Càng tiện tay đánh ra nhất đạo pháp lực, đem cổ đạo tiên treo lên tới. Hôm nay dạy ngươi cái nghe lời, ngày sau chớ để chọc ta. Bằng không, đánh đòn, ba ba, vừa mới nói xong, liền tự trong hồ lô lấy ra cây nhánh dây. Hung hăng quất vào cổ đạo tiên trên mông đít. Ngươi, a, cổ đạo tiên mơ hồ. Hắn Thục Sơn kiếm phái trưởng giáo chính miệng đồng ý thiên tài kiếm tiên. Xuất đạo đến nay lớn lối không ai bì nổi. Làm sao lại nghĩ đạt được bị người như thế làm nhục. lập tức phẫn nộ phát như điên, la to, vốn trên người hắn có lẽ còn có Thục Sơn kiếm phái cao thủ âm thầm đánh vào hộ thân pháp quyết. Nhưng không đến nguy hiểm cho tánh mạng thời điểm, đơn giản sẽ không phát động, lúc này chỉ là làm nhục, liền da thịt cũng không có làm bị thương bao nhiêu. Đương nhiên là một mảnh tĩnh mịch, Phương Tiên lại không quan tâm, rút 17-18, lúc này mới dừng tay, có phục hay không, không phục lại rút, lúc này ánh mắt quét ngang, Trúc Anh Tư cùng Hàn Anh Châu che mắt, không dám nhìn nữa, Chư Cát Vấn Tiên lại là co lại cái đầu, dường như cái chim cút, không dám cùng Phương Tiên ánh mắt đối mặt. Tựa hồ sợ hãi Phương Tiên cũng đưa hắn treo ngược lên đánh. Có lẽ là ta chính là Tam Tiên đứng đầu nguyên nhân. Này bốn tiểu đụng phải ta, chỉ có bị khắc phân. Phương Tiên nội tâm cười thầm. Ai, tiểu huynh đệ, quá vọng động rồi a. Tào Thu nhìn qua một màn này, nội tâm nhanh cười nở hoa. Bên ngoài lại khuyên nhủ. Không sao, Phương Tiên vẫy vẫy tay. Hắn đương nhiên không sợ, với tư cách là Tam Tiên nhị anh đứng đầu, quản thúc bốn còn lại tiểu thiên kinh địa nghĩa. Đinh, lúc này, một đạo kiếm quang tự hỏa long trong động phủ bay ra. Nhìn thấy một màn này, nhất thời phẫn nộ kêu một tiếng, hướng về Phương Tiên kích xạ mà đến, tới đương nhiên là phi long kiếm Mạc Tiêu Dao. Hắn bị cổ đạo tiên xin. Hướng trong động phủ lại dò xét mấy lần, thật sự tìm không được hỏa long kiếm, xuất ra liền nhìn thấy một màn này, bất luận sự tình nguyên nhân gây ra như thế nào, với tư cách là Thục Sơn kiếm phái đệ tử hắn cũng không thể nhẫn. Lúc này chính là một kiếm quang hàn, hướng về Phương Tiên chém giết mà đến, đến thật tốt, Phương Tiên tán thưởng một tiếng, tay chỉ. Một đạo hồng quang rời tay bay ra, cùng kia đạo kiếm quang quần chiến cùng một chỗ. Hỏa long kiếm, Mạc Tiêu Dao kinh hô một tiếng. Hắn như thế nào không nhận biết hỏa long chân nhân này lưỡi phi kiếm. Lúc này kiếm pháp biến đổi, kiếm quang quấn quanh, hơ lửa long kiếm xoắn nát mà đến. Hắn tu tập, thiên long kiếm quyết, cũng là Thục Sơn kiếm phái chân truyền thượng thừa pháp môn. Cái môn này kiếm quyết thi triển ra, thật đúng rầm rộ, muôn hình vạn trạng, Phương Tiên nghiêm nghị không sợ, cầm Mạc Tiêu Dao làm cái bồi luyện, thi triển ra Nam Minh Ly Hỏa kiếm quyết, này đạo kiếm quyết thi triển ra, trên không trung liền tựa như nhiều từng đạo phi hỏa lưu tinh, điện quang thạch hỏa đồng dạng, trong chớp mắt giết tới, tại Mạc Tiêu Dao bên người bao quanh bùng nổ. Trận này đấu kiếm, trực tiếp đem người quan sát đều hoảng hoa mắt, Mạc Tiêu Dao còn chưa tính, vốn chính là vũ nội nổi danh kiếm tiên, lúc trước hư đỉnh sơn chi loạn chính là hắn đi trấn áp. Một người một kiếm, giết đến tán tu khiếp sợ, liền kim đan tông sư đều muốn đầy bụi đất, nhưng Phương Tiên là từ đâu xuất hiện, giật mình nhất, còn là Tào Thu cùng sư đệ của hắn muội nhóm. Trung quy Phương Tiên vào động trước phủ còn là một phù trùng a. Như thế nào chỉ chuyển mắt, liền kiếm thuật đại thành, nhìn này thanh thế, nhược điểm kim đan sợ cũng không là đối thủ. Này Mạc Tiêu Dao kiếm pháp so với ta thuần thục, làm gì được một lưỡi phi kiếm chất lượng so ra kém hỏa long của ta kiếm. Mấy mươi lần kiếm quang giao thoa, Phương Tiên minh bạch Mạc Tiêu Dao chi tiết, đồng thời thần thông cũng không bằng ta sắc bén. Cái này kết thúc a. Hắn gào to một tiếng, bỗng nhiên đập ra, cả người hóa thành một mảnh hỏa long. Hỏa long há miệng, phun ra một đạo kiếm quang, cùng phi long kiếm xoắn nát cùng một chỗ. Mạc Tiêu Dao lại bị từ trong kiếm quang chấn động xuất ra. Bị hỏa long một trào, ấn lụy mặt đất, thiên hỏa diễm long đại thần thông. Cửa này, từ phủ thiên thư, thượng thần thông đạo bí quyết. Một khi thi triển, uy lực thật sự là kinh thiên động địa. Xung quanh tu sĩ lại càng là hoàn toàn yên tĩnh. Trong nháy mắt, phi long kiếm liền thất bại. cái này đột nhiên xuất hiện tán tu, chẳng phải là thần thông cảnh tuyệt đỉnh kiếm tiên. Đã không còn Mạc Tiêu Dao chủ trì, phi long trên thân kiếm kiếm quang ảm đạm, bị hỏa long kiếm bức hạ xuống, rơi vào Phương Tiên trong tay. Ha ha, hôm nay không đánh nhau thì không quen biết, Tiêu Dao huynh chớ trách. Hắn đem phi long kiếm cùng cổ đạo tiên này hai kiện đồ vật một chỗ ném ra, Mạc Tiêu Dao chỉ có thể vẻ mặt đau khổ tiếp được. Phương Tiên thấy vậy, gào to một tiếng, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một đạo kiếm quang, bao lấy Lục Hầu, ở phía chân trời lập lóe, liền biến mất. Hắn không phải là không biết phân biệt người, nói không chừng Thục Sơn kiếm phái còn có trưởng lão tại phụ cận nhìn xem. Còn là trang hết bước bỏ chạy tốt, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.